Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Chí Viễn đẩy cả Di An. Di An, cậu đừng đùa nữa. Cậu không thấy cậu làm Nhạc Hạ sợ tới mức nào rồi ư? Cậu mau tránh ra, để tớ đưa Nhạc Hạ về. Lên xe taxi, Liễu Nhạc Hạ không ngừng khóc. Phương Chí Viễn không nói gì. Lúc này cậu cũng không biết nên an ủi Liễu Nhạc Hạ thế nào, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô. Ở trong lòng Liễu Nhạc Hạ, sự trầm mặc của Phương Chí Viễn làm người ta tổn thương hơn. Người thiếu niên đã ở trong lòng cô, lúc này ngay cả một câu an ủi cũng không muốn nói. Cô càng nghĩ càng tuyệt vọng, khóc lại càng thương tâm. Đến nhà họ Liễu, Liễu Nhạc Hạ vẫn đau lòng không nức nở. Phương Chí Viễn xuống xe cùng cô, đứng trước cửa. Phương Chí Viễn đi bảo Liễu Nhạc Hạ gõ cửa. Liễu Nhạc Hạ đưa ra hai ngón tay, nhìn lại kéo lấy vào áo của Phương Chí Viễn. Chí Viễn à, sao cậu không nói gì với mình? Có phải cậu cảm thấy mình đã không còn thuần khiết nữa đúng không? Phương Chí Viễn giật mình. Không có. Sao mình lại cảm thấy cậu không thuần khiết? Dĩ An cường hôn cậu là cậu ấy không đúng. Nhưng cậu đừng trách cậu ấy. Cậu ấy thực sự thích cậu. Bữa tiệc này cậu ấy tỉ mỉ làm cũng là vì muốn bày tỏ với cậu. Liễu Nhạc Hạ hỏi ngược lại Phương Chí Viễn. Cậu ấy thực sự thích mình mà có thể sờ vào người mình, hôn mình khi không được mình cho phép. Chẳng lẽ thích ai đó muốn làm gì thì làm à? Phương Chí Viễn bất ngờ không biết nên trả lời thế nào. Chẳng qua lặp lại như cái máy. Dĩ An từ đầu nhìn thấy cậu đã thích cậu. Cậu ấy vẫn luôn không dám tỏ tình với cậu. Hôm nay cậu ấy uống rượu không kìm chế được, đã ôm cậu, còn hôn cậu. Liễu Nhạc Hạ không hề báo trước, nhón chân lên, hôn lên mặt Phương Chí Viễn. Sau đó nhìn Phương Chí Viễn khiêu khích. Chí Viễn à, mình cũng thích cậu ngay từ đầu khi gặp cậu lần đầu tiên đấy. Cho nên mình cũng hôn cậu. Phương Chí Viễn ngây ngốc hồi lâu, há miệng ra mà không biết nói gì. Liễu Nhạc Hạ trợn mắt nhìn Phương Chí Viễn, xoay người đi vào cửa nhà, bỏ lại một mình Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn cảm thấy chỗ bị Liễu Nhạc Hạ hôn lên nóng bỏng đau rát, giống như đóng dấu lên đó. Cùng lúc ấy, cậu ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của người thiếu nữ hòa trộn cùng vị rượu nhàn nhạt. Phương Chí Viễn không biết mình đứng trước cửa nhà họ Liễu bao lâu, cho tới khi ông Liễu về tới nhà, dừng xe trước cửa, phát hiện ra Phương Chí Viễn liền mở miệng hỏi. Chẳng phải đây là bạn học của Tiểu Phương à? Tại sao đứng ở cửa mà không đi vào? Phương Chí Viễn giật mình, nhìn thấy ông Liễu liền có chút bối rối. Chú Liễu à, tối nay chúng cháu mở party ở KTV, cháu vừa đưa Nhạc Hạ về xong. Ông Liễu nói với Phương Chí Viễn. À, cháu đưa Nhạc Hạ về đấy à, thế cảm ơn cháu. Con bé này không biết mời cháu vào nhà uống nước. 11 giờ rồi hết xe buýt, để chú đưa cháu về. Phương Chí Viễn uyển chuyển từ chối. Chú Liễu à, không cần đâu ạ, cháu tự gọi xe về được. Ông Liễu dặn dò. Vậy thì cháu mau bắt xe về nhá, về muộn ba mẹ cháu lo lắng. Phương Chí Viễn chào ông xong, đi như chạy trốn. Đi ra khỏi tầm mắt nhà họ Liễu rồi, từ từ đi chậm lại. Hành động của Liễu Nhạc Hạ làm cho cậu bị giật mình. Giờ cậu mình nghĩ ra, Liễu Nhạc Hạ đối xử với mình và Khả Dĩ An quả thực có chút khác biệt. Cậu vẫn cho là mình có cá tính hướng nội, cho nên cô gái sáng sủa hoạt bát như Liễu Nhạc Hạ mới quan tâm tới mình hơn. Giờ mới biết là trái tim cô gái đó hướng về mình, cho nên mình mới có sự đãi ngộ đặc biệt hơn. Phương Chí Viễn thất thểu đi về phía trước. Ban đêm tháng 12 lạnh giá, nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm giác được. Khi về tới nhà, 2 giờ đêm, khi cậu gõ cửa nhà, bà Phương chưa ngủ lên tiếng oán trách. Cái thằng này, chạy đi chơi đâu thế hả? Làm mẹ giờ này chưa ngủ được. Ôi giời ơi, da của tôi hỏng mất rồi thôi. Phương Chí Viễn cũng không nói năng gì, bà Phương chỉ mặc bộ áo ngủ tơ tằm dùng mình một cái, đóng cửa nhà. Được rồi Viễn Viễn, mau đi ngủ, mẹ sắp chết rét rồi đây. Đêm hôm đó, Phương Chí Viễn rất khuya mới ngủ. Cậu rửa mặt nhiều lần, nhưng cảm giác trên mặt, nơi Liễu Nhạc Hạ hôn lên vẫn đang bỏng rát, làm cậu cả đêm khó ngủ. Cho tới khi trời gần sáng, cậu ngủ say. Nhưng trong mơ đều là bóng dáng của Liễu Nhạc Hạ. Bà Phương thấy Phương Chí Viễn mỗi tuần đều đúng hẹn đi đánh cầu. Hôm nay lại vô cớ không dậy đúng giờ, lại đứng bên ngoài gõ cửa. Viễn Viễn, mau dậy nào, sắp muộn giờ đánh cầu rồi đấy. Dạ, hôm qua đi chơi về muộn. Hôm nay cậu không đánh cầu nữa. Phương Chí Viễn giấu mặt trong chăn. Giờ cậu không biết làm sao đối mặt với Khả Dĩ An và Liễu Nhạc Hạ. 12:30, Khả Dĩ An gọi điện tới. Chí Viễn, hôm nay sao cậu chưa tới? Cậu không đi đánh cầu ư? Phương Chí Viễn trầm giọng. Hôm qua tớ bị cảm, hôm nay không đi chơi cầu được. Cậu đi đi, tiện thì giải thích cho Liễu Nhạc Hạ luôn. Khả Dĩ An nghe lời Phương Chí Viễn hớn hở đồng ý, cẩn thận hỏi thăm Phương Chí Viễn. Chí Viễn này, hôm qua cậu có giải thích giúp tớ với Nhạc Hạ không vậy? Nói với bạn ấy là mình không phải định đùa bỡn bạn ấy đâu. Mình thích bạn ấy thật đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net